Kính thưa thầy trụ trì với chư tôn đức tăng ni tại đạo tràng, ngài viên tịch của đại lão hòa thượng Khai Sơn chùa Hoằng Pháp thấm thoát mà bây giờ đã 34 năm. Nhớ cái năm mà cuối cùng trước khi viên tịch thì đại lão hòa thượng có dẫn các già ở đây đâu cũng trên dưới 10 vị gì đó đến thăm tịnh xá trung tâm. Đại lão hòa thượng đây với đại lão hòa thượng Giác Nhiên đó, có thể là hai cái người pháp lữ huynh đệ với nhau từ những thập niên 50, lúc mà hòa thượng ở ngoài Hải Phòng, tức là ngoài Bắc vào Nam. Rồi hai vị thường gặp nhau lắm, trên mỗi năm mà đến cái ngày lễ vía Đức Phật Di Đà thì đại lão hòa thượng ở đây hay mời đại lão hòa thượng Giác Nhiên lên giảng về cái đạo hạnh và cái phương pháp tu hành của Đức Phật Di Đà cho hội chúng ở đây được nghe. Con trò lúc đó là thị giả theo hầu hòa thượng Giác Nhiên thôi. Rồi đến khi mà đại lão hòa thượng Giác Nhiên đi hành đạo ở phương xa thì cứ dài 3 năm cũng ngày vía Đức Phật Di Đà thì đại lão hòa thượng đây có cho con trò được đến thăm và cũng tiếp trình bày ý pháp trong những cái ngày hội lễ Đức Phật Di Đà. Rồi sau này khi mà hòa thượng Chân Tín chính thức tiếp nhận trụ trì và tiếp nối cái công hạnh Hoằng Pháp độ sinh ở đây thì năm 3 năm con trò mới có dịp lên thăm cái đạo tràng ở đây. Rồi phản bẵng cũng lâu quá, không nhớ bao nhiêu năm, nhưng mà chắc cũng trên dưới 20 năm. Để hồi kia cái khuôn viên của mình ít cơ sở như bây giờ, mà cũng chưa có cái tòa nhà này. Rồi hồi xưa nữa đó thì bên tỉnh xá trung tâm có một lần năm 65 á, có một chuyến xe của các sư đi từ thành phố, hồi đó kêu thành phố Sài Gòn, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh á, đi từ Sài Gòn về Sóc Trăng thì đi xuống tới cầu Rạch Giáng Long An bị nạn, cho nên mất một lượt 5 vị. Thì cũng đem xin đại lão hòa thượng đây an trú 5 vị sư ở trong cái khuôn viên đất chùa đây. Rồi sau 75 người ta mới đề nghị lấy cốt các sư đi, thì chính con trò lên lấy cốt các sư cái thế hệ trước mà tịch, cho nên cái đạo tình nó gắn ở đây cũng từ cái thời của cụ tổ Khai Sơn, đại lão hòa thượng Ngộ Chân Tử, rồi dưới gắn bó với đại lão hòa thượng Pháp Sư Giác Nhiên á, phải nói cái đạo tình nó rất là gần và rất thân thiết. Rồi tới cái thời con trò thì luôn luôn quý kính đại lão hòa thượng Khai Sơn cũng như vị thầy của mình. Rồi cho nên không biết năm mấy mà cái đoàn của Phật giáo Việt Nam do đại lão hòa thượng Thiện Siêu, mình quen gọi là Ôn Từ Đàm á, dẫn cái đoàn đi từ đây qua Đài Loan rồi đi xuống Phật Quang Sơn, thì trong cái đoàn nó đi cũng đông, đi lễ khánh thành cái tháp Hòa Bình của ngài hòa thượng Quảng Tâm. Thì trong cái đoàn đi đó bây giờ thì có hòa thượng Chân Tín ở đây cùng đi. Thì trên đường về đó gặp một cái chùa có tổ chức cái khóa tu niệm Phật, hòa thượng Chân Tín gặp cái quan hỷ lắm. Hòa thượng nói về là con nhất định con phải làm cái đạo tràng giống như vậy. Mà về cái từ đó hòa thượng nghe nó mở cái khóa đạo tràng tu niệm Phật đây khóa 1 có 50-60 Phật tử à. Vậy mà tu riết cái bây giờ 4-5 ngàn cho mỗi phá. Rồi cái số lượng huynh đệ mà xuất gia càng ngày càng đông. Cho nên được tin Thầy tâm trường không? Điện nói thỉnh tôi về đây thăm con trời dạy thăm, thì con trời hoan hỷ liền. Và thăm 100 huynh đệ tăng ni mà xuất gia tu học tại đạo tràng đây thì cái điều đó rất là cần. Mình gặp nhau, mình thưa cho nhau nghe những cái gì để giữ cái tâm đạo, giữ cái đạo lực trong cái sự tu. Thì con trò hồi nhỏ xuất gia 14 tuổi à, nhưng mà cái lòng xuất gia tự mình muốn đi tu chứ không có ai phải xúi biểu rủ gì hết á. Cho nên vô tu được nó vui lắm. Từ ngày đi tu tới bây giờ, cái niềm vui của đi tu không thêm bớt gì hết đó. Mà cái tâm đạo thì càng càng chắc. Giống như bây giờ mình trồng cây mai mà đúng là cái gốc mai rồi thì một năm với 10 năm với 100 năm cũng vậy thôi. Nhưng mà 100 năm thì cái mai già nó có nhiều cái chất quý lâu đời của nó. Thành ra mình đi tu mà từ cái ngày mới đi tu năm đầu mà tới 10 năm sau thì cái tâm đạo của mình nó vững sau 10 năm. Mà nếu mình đi tu sau 50 năm thì tâm đạo nó vững sau 50 năm. Mà nếu mình có duyên mình sống 100 năm thì cái tâm đạo nó cũng già dặn theo 100 năm. Đó, với điều kiện là cái tâm xuất gia phải được giữ y từ ngày đi tu cho tới hiện hữu. Đó, thì con trò tin rằng hãy huynh đệ đây mà xuất gia bằng cái tấm lòng chí thành chí thiết của người con Phật, đệ tử Phật, đó, thì chúng ta càng tu càng vui. Cái vui rất nhẹ nhàng trong lòng. Cái vui là cái tâm đạo mình tự nó vững vàng lấy à. Chứ không có chuyện gì hết. Chứ tu mà dài dài bữa nó sao lúc này vui quá hay lúc này buồn quá là không được. Tu là mình phải thanh lọc cho thiệt nhẹ cái tham, cái sân, cái si. Hãy đi tu rồi phải ráng lọc cái đó. Tại vì trong mỗi người mình cái đó nhiều đời nó nặng lắm. Nhiều đời có thể nó là ba cái lão tham sân si, nó là ba cái lão ma dương. Coi như nó trú ngụ nơi cái thân phàm của mình, nó nhiều đời nhiều kiếp lắm. Rồi quân binh tướng của ba lão ma dương đó chính là thất tình lục dục. Cái vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, muốn. Mà mình quen học cái nó hỷ, nộ, ái, ố, ai lạc dục. Thì khi mình biết tu rồi, mình đi tu rồi, cái mình cũng lọc với cái đó. Tu rồi không ham vui. Nhưng mà tu rồi cũng không có chuyện gì phải buồn. Đó, rồi cũng có chuyện gì phải thân. Mà cũng có chuyện gì phải thương hay ghét hay muốn. Tại mình buông đời mình đi tu rồi là cái tâm mình chỉ muốn tu thôi. Đó, giữ cái an lạc đó. Ê, con trò hồi nhỏ mà 19 tuổi sinh mẹ đi tu. Có cái duyên học cái lớp nhì. Hồi đó là không có kêu năm tư ba nhì nhất. Mà đó kêu là không phải 1, 2, 3, 4, 5 như bây giờ. Mà kêu là năm tư ba nhì nhất. Con trò học tới lớp nhì á, thì gặp một thầy giáo rất là lạ. Đầu năm là ông dạy cho con trò bỏ được cái bệnh nói đớt. Tại vì vô cái trường làng hồi xưa, cái trường làng xã Long An của con trò ở sinh đẻ lớn lên thì chỉ có lớp 5, lớp 4, lớp 3. Muốn học lớp nhì phải ra một cái trường của cái làng kế bên cạnh, cái làng Trung An. Cái làng Trung An nó nằm gần Mỹ Tho hơn, khỏi ngã ba Trung Lương á. Con trò ở trong cái làng Long An, cách Mỹ Tho khoảng 6 cây số. Cho nên học từ lớp 5, lớp 4, lớp 3, cái lên lớp nhì phải đi ra cái trường Trung An. Rồi hồi nhỏ là con trò ham học lắm, mồ côi cha trong bụng mẹ. Tức là bà mẹ thọ thai có 2 tháng, ông cha mất à. Rồi tới cái năm 9 tuổi, con trò mới gặp thầy dạy lớp nhì đó, cái ông dạy cho bỏ nói đớt. Đầu năm vô học, ông ghi tên, ông ghi vô sổ danh bạ. Ông hỏi ba tên gì, rồi ba má tên gì, rồi nghề gì. Cái con trò hồi nhỏ dân Mỹ Tho với Bến Tre, với nói chung là dân miền Tây ưa nói đớt. Ba má em làm nghề gì? Nó dạ thưa thầy, ba má em gàm buôn bán. Thành ra ông thầy ông nghe chữ gàm ông ngạc nhiên rồi. Cái ông biểu đứng sát bên này nói cho rõ. Nói, dạ thưa thầy, ba má em gàm buôn bán. Cái thì ông lấy cái thước chì của ông á, ông biểu ngó cái miệng mà ông ngằn. rồi ngó cái thước nha. Cái ông hả cái miệng ra, ông lấy cái thước chì á, đưa xuống cái dạ lưỡi á, rồi ông nói ngó theo cái, hãy rút cái thước ra thì cong cái lưỡi lên, làm chứ không được gàm. Mà không ngờ trong vòng 1-2-3 phút gì á, ông dạy cái là con trò nói chữ làm được liền tới bây giờ. Và hồi đó 9 tuổi, bây giờ 74, tức là tính ra là 60 mấy năm. À, vậy mà không còn nổi đất nữa. Mà trong khi mình học từ lớp 5, lớp 4, lớp 3, mấy thầy cô nghe mình nói đất cứ để tự nhiên. Còn ông thầy này, ông nghe cái này nói đất cái là ông kêu dừng lại và ông dạy liền. Chưa ghi tên vô sổ đầy đủ nữa. Vậy mà ông nghe nói gàm buôn bán, cái ông dạy liền, làm buôn bán chứ không được gàm buôn bán. Rồi cái nửa năm á, đứng tập đọc, rồi mới vô ghi tên rồi đứng bên đây, rồi học cả năm rồi tới thi tập đọc rồi đứng bên đây. Cái bàn hồi đó, cái bàn thầy cô cũng nhỏ nhỏ cỡ này, nhưng mà không có hai cái gờ này. Thành đã đứng đây ngó xuống lớp đọc. Đọc trong cái bài đó có cái câu giá hàng nội địa rẻ hơn giá ngoại quốc, chữ R. Rồi mình cũng đọc theo cái kiểu nói đất, giá hàng nội địa rẻ nhớ ngoại quốc. Ông lấy cái thước chì, ông đánh một cái mạnh á. Cái chỗ này bây giờ mỗi lần mình cạo đầu nó vẫn còn cái sười sười của cái ông đánh hồi đó. Đánh mạnh lắm, đánh cái đau điếng, bị quay lại. Giá hàng nội địa làm sao? Nói dạ thưa thầy, giá hàng nội địa rẻ hơn giá ngoại quốc. Cái ông nói đi xác này, hạ miệng ra, lấy cái thước ông thọc vô. Ông nói hãy thầy rút cái thước ra, rẻ chứ không được rẻ nha. Vậy mà mình nói được luôn tới giờ. Rồi rẻ răng cái gì cũng được hết. Trong khi hồi nhỏ là cứ rẻ là rẻ. Thì sau này khi mà vô tu á, con trò mới học được một cái điều. Nhớ lại câu chuyện mà nói đớt á, hãy cái gì mà mình có lỗi mà mình nghe thầy hay bạn mà nhắc chứ dạy á, mà mình cố tập trung để nghe và sửa thì nhất định sửa được liền. Tại vì học 3 năm, năm 4, 3, rồi mới nhì là tới năm thứ 4. Vậy mà 3 năm các thầy không dạy cho nên mình cứ nói đớt, gàm với ghẻ. Nhưng mà tới gặp ông thầy này, ông dạy cái là dạy liền trong vòng 2-3 phút. Làm là làm, rẻ là rẻ chứ không có gàm với ghẻ. Đó, thì huynh đệ nhớ không có cái lỗi gì mà của mình mà nếu mình quyết sửa là sửa được liền. Mà nếu mình không có người dạy cả đời mình cũng không sửa được. Con trò từ đó tới giờ là đi đâu nói chuyện giảng kinh ta tưởng mình dân miền Trung chứ không nghĩ dân miền Nam. Không còn nói đất nữa. Thì mới nhớ cái câu chuyện của vị thầy dạy học năm lớp nhì á. Mà thầy đó có cái vui á. Trước cái năm mà con trò vô học thầy ấy, thì thầy cũng dữ lắm. Dữ mà nóng. Học trò mà ngồi dưới lớp mà sầm xì quánh cà rô, nói chuyện là cái thước chì của ông xuống tới cái vai của mình là cái đầu mình liền. Đó, ông thầy đó ông dữ dằn rồi đó. Nhưng mà cái năm đó ông bắt đầu ông biết tu. Cái thì ông dạy học trò nghiêm hơn chút, mà ông lại tu tập. Cho nên cái chiều mà 4 giờ rưỡi tan học là 4 giờ ông biểu học trò xếp tập. Rồi ông lấy quyển Phiên Tu Phiến Thiện á, của sư giải Bán Phai ở miền Tây á, ông đọc cho học trò nghe. Rồi ông phiên học trò phải biết tập ăn chay, niệm Phật đó. Từ đó con trò mới tự nhiên là mà học lớp nhì. Nhưng mà mình nghe ông đọc không biết mấy tháng. Thế nên con trò trong bụng nó tự nhiên nó muốn đi tu. Mình mồ côi cha trong bụng mẹ rồi. Cho nên bữa đó về mới nói má cho con đi tu nha. Bà đi bán Sài Gòn. Hồi xưa cái đường Mỹ Tho Sài Gòn còn xe lửa. Có xe lửa. Cứ phi 4 giờ bà lên. Thì chiều cũng 4 giờ bà về cái chuyến xe lửa chiều. Ngày bán ngày nghỉ. Vậy cái ngày nghỉ của bà cái thì trưa về bà ngủ 2-3 giờ cái bà dậy con trò canh. Thấy bà vừa mở mắt là bên nói má cho con đi tu nha. Cái bà ngồi bật dậy bà nói trời, tao có mày con trai cái tự nhiên mày đòi đi tu à? Bà cũng không hiểu cái lý do làm sao mình đòi đi tu. Mà lúc đó thì đơn giản là nghe ông thầy này ông đọc kinh phiên tu phiến thiện với sư giải bán phai, rồi cái hoàn cảnh mồ côi cha trong bụng mẹ đó, rồi ở với bà mẹ với ngoại, rồi ngoại hay dẫn đi chùa, là con trò muốn đi tu thôi chứ không có bị ai rủ ren gì hết á. Cho nên bà mẹ mới nói trời tao mình này con trai mà tự nhiên mày muốn đi tu à, tức là con trò biết là mẹ mình không cho mình đi tu, cho nên thôi con trò phải bỏ cái ý nguyện đi tu trong lòng mất hết. 5 năm sau, năm con trò là 13 tuổi học đệ lục, thì bây giờ bà mất đi thì con trò 14 tuổi cái xin bà ngoại đi tu, cái ngoại cho liền. Cho nên từ đó đi tu, rồi đi tu luôn tới giờ. Đi tu rồi cho nên dặn trong bụng mình á, là tuyệt đối không được buồn giận ghét bất cứ ai, dù cái người đó nói xấu mình. Huynh đệ ráng làm sao tập cái đó là 5 năm 10 năm. Mà cái người mà nói tốt cái mình nó dễ rồi, cái người mà nói xấu mình á, mình không có làm cái đó mà lại đi nói xấu mình, rồi mình ở trong chúng vậy mà bị nói vậy nó ức lắm. Ức cái mình, nhưng mà mình ức mình tức tu không được. Mình tức thì mình cũng phải kiếm cách mình đối phó lại, còn mình ráng tập làm sao thôi. Chắc đời trước mình có mắc nợ người ta, đời này người ta mới đòi nợ mình đó. Cũng như ai mà mắc nợ mình cái giờ đi ra giữa chợ mình dòm cái tướng, mình biết cái tướng này dù cái lưng cái vai mình cũng nhìn ra con nợ của mình, cái mình lại mình vỗ vai mình nói này có tiền chưa, cho tôi xin lại đi. Đó là mình nói nhẹ, chứ có người trời đi mắc nợ tôi rồi bỏ đi đâu, mấy tháng nay mấy năm nay tôi kiếm không được. Mà mình nhiều đời mình cũng nói thêm nói bớt người ta, rồi đời này mình mới đi tu. Cho nên mình có gặp một người nào đó mà nói thêm nói bớt mình cũng ráng nhẫn nhục nhịn nhường đó. Mình coi như đây là chủ nợ cũ của mình nhiều đời, chứ không phải không nói thêm gì này gì kia mà tự nhiên nói thêm nói bớt mình. Cho nên mình phải tập cái đó từ cái khi mà đi xuất gia đó. Đây con trò tinh đồng huynh đệ đều đi tu lúc trẻ, thành ra mình có duyên lắm, mình mới khi mà ở đạo tràng chùa Hoằng Pháp mở mang, rồi mình có dịp mình quen biết, rồi mình về mình học mình tu cái mình muốn đi tu đó. Mà muốn đi tu thì phải giữ cái tâm đạo mà lúc mình đi tu á cho nó bền. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi đó là tứ đức Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Huynh đệ làm sao phải giữ cái tâm đạo của mình buổi đầu cho tới 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm không suy dịch. Đã, như cụ tổ đây mà từ khi mà đi tu rồi tới lớn lên rồi trưởng thành, rồi cụ từ Hải Phòng vô miền Nam mở đạo cho tới ngày tịch, tâm đạo không suy dịch. Nhờ như vậy cho nên cái đạo lực của cụ nó mạnh lắm. Con trò có duyên gặp cụ cho từ hồi nhỏ biết vậy cho nên quý kính, dù không phải là thầy trò nhưng mà cái đạo lực của ngài ấy, là đáng là thầy của mình. Dù ở gần hay xa con trò cũng quý kính thương kính cụ tổ Ngộ Chân Tử như vị thầy của mình. Thì mấy huynh đệ đây là có cái duyên được đi tu ở tổ đình đây, thì rạch cố gắng giữ được cái tâm đạo đó. Hôm nay cái bài con trò gửi đến huynh đệ đó là đạo hạnh người xuất gia. Trong một buổi nói chuyện người xuất gia trẻ, thiền sư Nhất Hạnh có nói rằng Bồ đề tâm là một thứ năng lượng rất mạnh, chính nó đã đẩy chúng ta đi xuất gia. Hồi nhỏ mà từ một thanh niên ở đời mà muốn đi tu đâu có đơn giản. Cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh, huynh đệ thấy không? Mình mà còn thanh niên ở đời đã đi hớt tóc, mình cũng phải chọn cái kiểu nữa, hớt làm sao cho đẹp, rồi chảy còn phải tém qua tém lại rồi đủ kiểu. Mà bây giờ mình lại muốn buông hết, từ cái trang trí sức, cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh buông hết để đi tu, đâu có dễ. Đó, huynh đệ cứ nhớ lại, không có dễ chút nào hết. Vậy mà mình lại muốn buông hết, từ cái mái tóc cho tới bao nhiêu sự trang sức đó, rồi buông cái bộ đồ đời, đổi cái bộ đồ đạo đó. Thì cái đó là cái sức mạnh nó lớn lắm, chính nó đã đẩy chúng ta đi xuất gia. không xuất gia thì ta chịu không nổi. Nó mạnh đến cái mức độ Bồ đề tâm là một ước vọng, và khi ước vọng đó quá lớn thì chúng ta không thể nào chịu đựng nổi được và ta phải xuất gia. Huynh đệ thấy người đời mà người nào không thích thì nghe nói tới đi tu là họ không thích, nhưng mà mình thích đi tu rồi, cái chưa đi tu được là mình không yên tâm được, cái lòng mình không dừng được. Giống như ngoài đời mà muốn sắm cái đồng hồ hay muốn hớt cái kiểu tóc mới là phải hớt cho được, rồi sắm cái đồng hồ rồi sắm cho được, sắm cái đôi giày đôi dép phải sắm cho được cái mà mình ưng ý. Cho nên cái tâm mà muốn đi tu á, là huynh đệ cũng phải thấy đây là cái tâm nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải một đời này mà mình có được đó. Nó đã tích lũy, nó dung đắp từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên giờ mình mới muốn đi tu. Nhất là cái thời đại của mình là thời đại văn minh, bất cứ cái gì nó cũng phát triển cùng cực, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh, tới cái mọi máy móc chi dùng. Mình để thấy như đồng hồ đeo tay hay là điện thoại, mình đi học cái là mình sử dụng máy móc, cái gì nó cũng hiện đại hết trơn. Vậy mà bây giờ mình buông hết, mình đi tu, đi tu cho được đó, rồi vô tu. Rồi có những huynh đệ đi vô tu được, nhưng mà lại rồi vô được vô tu thì lại ở trong chùa quen, rồi lại bắt đầu hơi lận khận giải đại. Có những huynh đệ đi tu 1 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm mà lại bắt đầu có những cái dấu hiệu giải đại. Đó là cái lỗi của mình đó. Chứ còn cái tâm muốn đi tu của mình ban đầu là không có cái đó, quyết liệt là muốn đi tu à. Vậy mà vô tu ở quen một cái chùa, một cái tịnh xá rồi, cái từ từ cái tâm tu nó bắt đầu nó giải đại. Bây giờ huynh đệ phải tự kiểm soát mình cái đó, là mình nếu mình là có cái chí nguyện tu mà lớn á, là nhất định không giải đại. Đã phải giữ cái tâm lực khi mà mình muốn đi tu từ 1 năm tới 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, không xê dịch, không cho nó quay lại cái tâm đời, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh. Như mình hớt tóc á, mình cạo tóc nữa, đâu có kiểu gì đâu. Đi tu với mình kính Đức Phật, mình ông cụ ông chủ trương tu rồi phủi tóc, mà nửa tháng mày phủi lần. Hớt tóc thì còn kiểu này kiểu kia, chứ cạo đầu không có kiểu gì hết. Cạo cái từ trên đỉnh đầu cạo tới mé trước mé sau, cạo sạch thôi. Thành ra mình cạo tóc mình mới thấy cái cách mà xuất gia của Đức Phật mình dạy rất là hay. Từ cái đó rồi cái thân mình buông hết, vậy rồi thì tới cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh gì cũng buông hết. Cho nên bệnh cũng không có bị băng phăng như ngoài đời. Bệnh thì uống thuốc vậy thôi, chứ không có chuyện gì hết. Cái duyên hết bệnh thì hết, mà duyên tịch chết thì chết, vậy thôi. Chứ mình tu mà không có ngại hết. Đó thì mong huynh đệ kiểm lại mình, kiểm lại cái tâm của mình. Từ khi nó phát khởi trước khi muốn đi tu, rồi muốn đi tu, rồi được vô tu, thì bây giờ mình có giữ cái tâm đạo đi tới không? Tại vì huynh đệ thấy như ngoài đời, cha ông mình trồng cây, biết trồng cây mai thì mới trồng cũng là cây mai, mà 3 năm cũng là cây mai, mà 10 năm cũng là cây mai, chứ nó không có biến từ cây mai qua cây đào, không có cái đó. Cây mận là cây mận, cây ổi là cây ổi, chứ không có nửa chừng 2-3 năm cái nó biến thành này hay kia. Thật ra mình tu mà cái tâm đạo mình ban đầu nó mạnh lắm mà mình mới đi tu. Ăn mặc ở bệnh đến nỗi của cải, con trời nhớ hồi đó còn sống với bà mẹ được cả chục năm. 2-3 năm sau bà tái giá, rồi có ông cha nuôi. Rồi cái hai ông bà làm ăn dựa lúa, tới chừng mà bà mất lúa nhiều lắm, còn nhiều lắm. 5-10 thiên nó dựa trong nhà máy. Rồi ông cậu mới nói bây giờ mày phải thưa tía mày, chia cái tài sản ra đặng mày có tiền mày để dành mày đi học. Hồi đó con trò nhỏ nhưng mà mình có cái duyên tu, cái nó khiến mình suy nghĩ đơn giản lắm. Mình nói không biết cậu nghĩ gì sao chứ, con nhỏ lớn trong cái nhà nó cũng ăn không à, mình nít mà nhỏ lớn mình ăn không à. Thì bây giờ tự nhiên má mình chết thì tía ông già nuôi cũng hưởng, mà ông già nuôi chết thì má mình hưởng chứ không. Giờ tự nhiên là mình nhảy ra mình thưa mình đòi chia phần, cái đó mình thấy nó nó không hợp phải cách. Thành ra ngay hồi nhỏ con trò còn không thích cái tài sản của cải đó. Thành ra mình nói của ba má làm ra, dù là ba nuôi, mà giờ thì ổng chết trước thì bà hưởng, bà má mình chết trước thì ổng hưởng, chứ mình ăn không bây giờ còn đòi chia của nữa thì nó không phải cách. Cho nên khi mà mình có cái duyên tu rồi, cái tự nhiên mình không thích cái gì tranh chấp hơn thua ai hết á. Vậy mà nếu mình vô chùa mà mình cứ huynh đệ buồn vui qua lại là cái đó cam hay. Ngàn mong mỗi huynh đệ giữ cái tâm đạo của mình. Vì cái tâm mà muốn đi tu của mỗi huynh đệ con trò tinh nó tốt lắm, nó trong lắm. Nhưng mà sở dĩ mà nó biến tướng vui buồn mừng giận khó tu là tại vì mình ở chùa khi quen rồi đó, mình mới bị ỷ lại, gần chùa khi sải, gần ải khi quân. Đó, mình ở đâu cái quen cái mình hơi ỷ lại. Cho bây giờ mình cứ tính như là buổi đầu mình đi tu, không ỷ lại. Lúc nào cũng giữ cái tâm đạo cho thật tốt để tu thôi. Trong suốt thời gian sống đời sống của người xuất gia, năng lượng ấy tiếp tục giúp chúng ta có sự tinh tấn, có sự cần mẫn. Nó là một thứ năng lượng giúp chúng ta có đủ nghị lực để vượt thắng được tất cả mọi khó khăn và giúp cho chúng ta có hạnh phúc. Như vậy, việc nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm là một đề tài thực tập rất là căn bản và quan trọng. Chính Bồ Đề Tâm là chỗ bắt đầu của tất cả thiện pháp. Cho nên cái tâm mà muốn đi tu của mỗi huynh đệ mình á, nó là cái nền tảng của chính sự tu của mình. Ngoài việc nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề, người xuất gia cần thọ học, hành trì những cái phẩm hạnh của vị Sa môn, khất sĩ để hướng đến thăng tiến đạo đức, thiền định và trí tuệ, luôn sống trong pháp và luật thì đạo quả giải thoát sẽ đến với chúng ta. Hạnh tu của người xuất gia được thể hiện qua các phương diện như sau. 1. Giữ gìn luật nghi 6 căn. Mỗi người mình thì đều có nhân duyên nhiều đời hết á, nhưng mà cái nhân duyên nó sâu cạn, nó tụ lại cái quả ngay cái thân đời này mình đang thọ đây, nó khiến 6 căn của mỗi người mình tu sâu lâu hay mau, sâu hay cạn nó hiện lên. Giữ gìn luật nghi 6 căn. Kinh Tạp A Hàm, bài Kinh Tân Đồ Lô số 1165 có ghi lại cuộc tham vấn giữa vua Ưu Đà Diên Na với tôn giả Tân Đồ Lô. Vua hỏi tôn giả rằng: nhân gì, duyên gì mà các tỳ kheo tuổi trẻ mới học xuất gia chưa lâu ở trong pháp luật này sống rất an lạc, các căn hòa duyệt, tướng mạo sáng sủa, da dẻ tươi tốt, thích tỉnh, ít động, mặc tình người khác mà sống, tâm như dã thú, kham năng, suốt đời tu trì phạm hạnh, thanh tịnh thuần nhất. Tôn giả nói rằng những gì Đức Phật, bậc đẳng chánh giác là bậc trí giả, kiến giả đã dạy các tỳ kheo, các ông nên giữ gìn các cái căn môn, khéo tu thu nhiếp tâm mình. Nếu mắt thấy sắc, chớ nắm bắt sắc tướng, chớ nắm bắt hình tướng tốt đẹp, mà tăng thêm sự chấp giữ. Ngoài đời mình thích cái này thích cái kia là do con mắt mình nó chấp vô cái sắc. Thì huynh đệ nhớ là từ hồi nhỏ chưa đi tu để ý cái đó. Mình ra đường mà mình thích cái xe đạp này, cái xe đạp kia, cái xe máy này, xe máy kia, hay cái kiến này, cái kiến kia, hay đôi giày, đôi dép này, vậy kia là do cái chấp của mình. Tới khi đi tu cái mình thấy rõ cái đó. Nên mắt thấy sắc, chớ nắm bắt sắc tướng, chớ nắm bắt hình tướng tốt đẹp, mà tăng thêm sự chấp giữ. Nên đối với mắt mà không an trụ với sự thúc liễm, những pháp ác bất thiện, tham ưa thế gian sẽ lọt vào tâm mình. Cho nên các ông phải giữ gìn luật nghi của mắt, đối tai và âm thanh, mũi và mắt, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp cũng là như vậy. Cho nên giữ gìn luật nghi của ý. Tại vì khi mà mình chưa đi tu thì mình không để ý cái này. Nhưng mà khi mình đã đi tu rồi đó thì mình để ý từ cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, ý biết. Đó, mình đừng có chấp theo thì mình mới dễ tu. Chứ còn mình chấp theo cái mình rất khó tu. Sau đó vua Ưu Đà Diên Na lại thưa tôn giả Tân Đầu Lô: tôi cũng như vậy, có khi không giữ gìn thân, không giữ gìn luật nghi, các căn, khi vào cung không nhất niệm thì tâm mình sanh ra tham dục hừng hực, ngu si thiêu đốt. Ngay khi đóng cửa phòng ở một mình, ba độc cũng lại thiêu đốt tâm mình. Bây giờ mình đọc kinh rồi mình biết đó. Tâm mình mà chừng nó muốn cái gì cái là giống như lửa thiêu đốt. Quý đệ nhớ hồi chưa đi tu rồi tới đi tu cũng vậy, có khi mình muốn cái gì cái là mình lén lút mình giấu huynh đệ mình làm cho được, thì chính cái đó là mình bị nó thiêu đốt. Bây giờ mình đọc kinh rồi cái mình thấy rõ cái đó ở nơi mình. Ba độc cũng lại thiêu đốt tâm mình, huống lại là ở trong cung. Lại có lúc tôi khéo nhiếp hộ được các căn, nhiếp hộ được thân mình, chuyên tâm nhất niệm, thì khi vào trong cung, tham dục, nhuế, si, không còn giấy khởi thiêu đốt tâm mình. Khi ở trong cung nội, còn không bị thiêu đốt thân tâm, huống chi là khi ở một mình. Cho nên đi tu rồi mình mới biết là cái sự tu á, mình phải kiềng thiền với chính mình. Lúc ở một mình cũng như ở chung với đại chúng, lúc ở chung với đại chúng cũng giống như ở một mình. Đó, mình phải gìn giữ ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình á, cho nó thật tốt. Vì vậy cho nên do nhân này, do duyên này, hay khiến cho tỳ kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, trong pháp luật này sống an lạc, an ổn cho đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất. Cho nên khi mà mình chí quyết mình tu là mình giữ gìn ba cái nghiệp của thân khẩu ý mọi lúc mọi nơi mọi chỗ. Thế nên trong đời sống sinh hoạt thường nhật, người xuất gia phải khéo phòng hộ thân tự mình, phòng hộ cái thân của mình, thu thúc lục căn trong bốn quay nghi, mắt tai mũi lưỡi trong đi đứng ngồi nằm, không để pháp trần chi phối thì tâm mới định tĩnh, từ đó trí tuệ mới hiển lộ. Nói rộng ra là phải người xuất gia phải thể hiện cái sự tu tập 16 hạnh của thiền môn như sau. Cái này thì con trò chỉ trích một số kinh rồi huynh đệ cùng đọc, rồi tự đọc đi đọc lại, rồi mình tự nhắc mình, rồi mình tự gìn giữ ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Đi chậm phan thai, đứng ngay yên lặng, ngồi thẳng vững vàng, nằm nghiêm trang. Đi đường đạo chánh, đứng giữ mực trung, ngồi nơi giải thoát, nằm chỗ thung dung. Nói dịu dàng lời, làm hòa quẩn chuyện, ăn lặng lẽ bát, mặc chỉnh tề y. Thành ra khi mình đi tu rồi đó, nói dịu dàng lời. Mỗi huynh đệ có mỗi cái cá tính, nhưng mà từ cái quyến thuộc gia đình, cha sinh mẹ đẻ, rồi mình có cái biệt nghiệp của mình, nhưng mà vô tu mình phải giống nhau. Nói dịu dàng lời, làm hòa quẩn chuyện, ăn lặng lẽ bát. Trên ngồi ăn mỗi vị có cái bát riêng, lặng lẽ ăn, mặc chỉnh tề y. Nói lý dịu hòa, làm sự bát nhã, ăn dùng pháp hỷ, mặc tự tánh thiền. thức nhớ đạo lành, ngủ quên đời ác. Bài kệ, bài kinh của tôi Phật dạy rất đặc sắc nha quý đệ nhớ. Thức thì nhớ đạo lành, mà ngủ quên đời ác. Sống nương cực lạc, chết nghĩ niết bàn. Thức thánh thinh văn, ngủ tiên duyên giác. Sống hành Bồ Tát, chết gọi Như Lai. Thân không tội lỗi, tâm chẳng kiêu sa, trí đừng mê tối, tánh chớ vọng tà. Thân giới trong sạch, tâm định yên lặng, trí huệ sáng suốt, tánh chân như nhiên. Trên những cái bài kinh bài kệ mà trong kinh đó, mình đọc cái đoạn nào mình thích cái mình cứ trích đọc đi đọc lại, mình tự đọc thôi. Mà tới lúc nó thâm nhập rồi cái nó làm cho mình tươi tỉnh cái tinh thần mình. Trích bài thập lục hạnh trong Minh Đăng Quang Pháp Giáo, và cái số 2 nhỏ là học pháp như thật của Sa Môn. Đức Phật đã dạy rõ những cái pháp tác thành phẩm hạnh của vị Sa Môn trong kinh Mã Ấp thuộc Trung A Hàm. Bản kinh đề cập đạo hạnh Sa Môn không nằm ở việc đắp y, tăng và lê, sống lõa hình, bệnh tóc, hay ngày ăn một bữa, hành trì khổ hạnh vân vân, mà trở thành người hành đạo chân chánh nếu như nội tâm vị ấy có tham sân si, vô tàm vô quý và tà kiến. Do vậy cần phải học như sau. Thế nào gọi là đạo hạnh của Sa Môn? Chẳng phải chẳng là Sa Môn nếu có tham lam, dứt tham lam. Hằng ngày sáng chiều mình có cái thời công phu mình soi nó, mình thấy rõ lắm. Dưới huynh đệ bên ngoài thì không nói, chứ tự mình biết mình còn tham không? Ăn mặc ở bệnh mình còn tham không? Mình biết rõ lắm. Nếu có tham lam thì dứt tham lam, có nhuế thì dứt nhuế. Rồi cái tâm ưa cáo bợn á, ưa hơn thiệt lời ăn tiếng nói với chung quanh, có sân bỏ sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, tức là những lời nói mà nó không tốt, có kết dứt kết, tức là ưa buộc mình với chung quanh hay bắt bẻ cái lời nói của người ta đó. Để mình có cái thì mình tự dứt, có kết thì dứt kết, có bỏng sẻn thì dứt bỏng sẻn, có tật đố thì dứt tật đố, có vua nịnh thì dứt vua nịnh. Có những huynh đệ thấy tánh mình nhẹ nhàng, mình thấy ai ưng về cái mình hơi nói vua nịnh theo, nhưng bây giờ tu rồi không cần nữa đó. Có lường gạt thì dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến. Sự tật đố ấy của Sa Môn, sự vua nịnh của Sa Môn, sự tráo ngụy của Sa Môn, sự tà dại của Sa Môn dẫn đến chỗ dữ đều đã bị dứt sạch. Cho nên mình đi xuất gia rồi, cái giống nhau của mình là mình làm sạch hết những cái đó. Rồi học đạo hạnh của Sa Môn, vị ấy như vậy không phải không là Sa Môn. Đó là đạo hạnh của Sa Môn, không phải không là Sa Môn. Cho nên mình vô tu rồi là một vị như trăm vị, giống nhau. Là tốt cái là mình bỏ hết những cái xấu quấy khi ở ngoài đời, về vô đạo rồi thầy tổ dạy cho mình cái mình học, mình tu giống nhau. Và Ngài tuyên bố rằng sau khi đã học pháp như thật Sa Môn và pháp như thật Phạm Chí, bây giờ mới là Sa Môn chân chánh, không phải là Sa Môn hư danh. Đó, chứ mình không khéo mình đi tu, trong chùa ai cũng tốt, nên cái mình vô mình tu, nhưng mà mình mặc y áo giống như huynh đệ, nhưng mà tâm tánh của mình là không giống, thì cái đó cái không hay. Nếu có thọ nhận áo chăn, ẩm thực, giường chõng, thuốc thang và các tư cụ sinh hoạt khác, những cái thứ cung cấp ấy được phước lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn và được quả báo rộng rãi, các ngươi nên học như vậy. liên hệ đến đời sống đạo hạnh trong pháp và luật của Thế Tôn. Kinh Bất Chứng Đức số 925 thuộc tạp A Hàm đề cập đến 80 đức cao quý mà mỗi hành giả tu tập cần thọ học, tùy vào sự hành trì của mình mà thể nghiệm cái sự an lạc và thăng tiến trên đạo lộ giải thoát. Đức Phật khẳng định rằng thành tựu 8 đức tính này nên biết đó là bậc hiền sĩ trong đời. Những gì là 8? Bậc hiền sĩ an trụ chánh giới, luật nghi ba la đề mộc xoa, có đủ quay nghi hành xứ, thấy tội vi tế thường sanh lòng sợ hãi, thấy cái tội dù nhỏ cách mấy mình cũng sợ không dám làm, giữ gìn học giới, đó là đức thứ nhất của trượng phu trong chánh pháp luật. Đó, hay mình đi tu rồi đó, dùm cái lỗi nhỏ mà mình biết mình cũng không dám làm, tránh. Thứ hai, lại nữa, trượng phu tính tự hiền thiện, khéo điều phục, khéo an trụ, chẳng làm phiền, không làm sợ hãi phạm hạnh khác. Mình ở chung với chúng, mình không có làm cho bất cứ huynh đệ nào phải buồn, không vui với mình. Thứ ba, trượng phu đi khất thực theo thứ lớp, tùy theo những gì nhận được, dù ngon hay dở, tâm vẫn bình đẳng, không hiềm, không đắm trước. Qua Campuchia, Thái Lan với Lào đó, mỗi sáng mình thấy chư Tăng họ ôm bát đi trì bình, thấy thương lắm, trang nghiêm, mà Phật tử nghèo vẫn chuẩn bị một món cúng được, hoặc là cơm trắng, hoặc là một cái loại cá, loại nhỏ, người ta cũng cúng gì vài ba con thôi, cái nước ăn tâm tịnh nhục á, vậy người ta cũng cúng dường được hết, 10 vị cũng được, mà 20 vị cũng được, mà 40 vị họ xớt bát họ cũng xớt được, đó, thành kính. Cái thời còn đi rất thật tốt, rồi đi rồi về cái mình nói bữa nay người ta cúng món ngon nhiều hay món dở nhiều, cái rồi mình vui với buồn, cái đó Phật không cho. 4. Lại nữa, trượng phu sanh tâm yểm ly các nghiệp ác nơi thân, miệng, ý, các pháp bất thiện cùng các phiền não, chúng dẫn đến thọ nhận các cái báo khổ nhiệt não nhiều lần. Đối với sự sanh, già, bệnh chết, ưu bi, khổ não trong đời vị lai lại càng yểm ly. 5. Trượng phu nếu có lỗi lầm của sa môn mà quanh co không chân thật, hãy nhanh chóng trình lên đại sư và thiện tri thức, đại sư thuyết pháp chắc chắn sẽ trừ dứt. Trong khi đi tu mình cũng có những vị ngộ vậy đó, các vị làm lỗi nhỏ cũng sợ, nhưng mà có vị ưa làm lỗi, nhưng mà ai nhắc lỗi cái nổi nóng lên, không chịu sửa mà còn nổi nóng nữa. À, nên mình đọc mấy cái này cái mình biết đó là cái lỗi đó, chỉ cho những trường hợp như vậy, có lỗi mà cứ quanh co không chân thật. 6. Lại nữa, trượng phu tâm cầu học có đủ, nghĩ như vậy, giả sử người khác có học hay không học, ta cũng phải học, đó là đức thứ 6 của trượng phu. 7. Trượng phu thực hành 8 chánh đạo, chẳng thực hành phi đạo. Trên bát chánh đạo là gần như là cái món ăn mà trong đời sống hàng ngày của mình. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. 8. Lại nữa, trượng phu suốt đời nỗ lực tinh cần, không chán, không mệt. Đó là đức thứ 8 của trượng phu. Cho người đi tu rồi là mình không có làm việc mà được làm nhiều cảm ơn. Công quả lập công bồi đức. Đó. Thì mấy cái đó là mấy cái mà mong mỗi huynh đệ chúng ta tự ý thức. Thứ ba, suy tư và thực hành pháp của bậc chân nhân. Đó, đây là tăng trưởng cái đạo lực của từng vị mình. Bậc chân nhân có những phẩm hạnh tư cách hơn người bình thường, đều được Đức Phật đề cập đến trong Kinh Chân Nhân thuộc Trung A Hàm, là người hiểu đúng mục đích của đời sống xuất gia, có sống đời thánh thiện và không đồng hóa mình với bất cứ điều gì trong thế gian, kể cả các pháp hành và chứng đạt tâm linh Ở đây xin dẫn chứng một vài điểm đặc sắc được Đức Phật dạy chư tỳ kheo. 1.3.1 Không tự hào bởi dòng dõi cao quý sắc tướng của mình. Đây là nhắc cho trường hợp nào mình có vướng thì mình đọc cái mình tự biết. Có người mình họ Lê, họ Nguyễn, hay là cái người đó đang làm quan làm quyền, hay là triệu phú gì đó, rồi đi tu đó, cái mình ỷ lại cái đó, thì đây trong kinh cũng căn dặn không nên. Rồi cái sắc tướng của riêng mình đó, ví dụ như mình đi tu mà huynh đệ mình ở chung với chùa 50 huynh đệ mà tự nhiên cái sắc tướng mình nó nổi bật lên, nó sáng lên, Phật tử vô chùa kiếm cái vị đó thăm nó, cái vị nó mặt mày sáng sủa, phước đức nhân duyên đầy đủ đó, rồi cái mình ỷ lại vào cái phước đức của mình, thì cái đó Đức Phật cũng phiên mình không nên. Ở đây có một người thuộc dòng dõi cao quý, hoặc có người đoan chánh khả ái xuất gia học đạo, và những người khác thì không như vậy. Tăng và ni có người có cái tướng đẹp thì nó cạo cái đầu ra cái sáng sủa ra, người ta dòm cái có cái thiện cảm liền, muốn làm quen với vị tăng hay vị ni đó liền. Đó, còn có vị thì cái phước mình không có, tướng mình nó xấu, tướng lùn hay là tướng đen, hay là khiến nói chung là mắt tai mũi miệng của mình không cân đối đó. Rồi Phật tử cũng quý kính chữ tăng chữ ni bình thường, nhưng mà gặp mấy vị mà phiết tướng cái, các vị ít có chịu gần cúng dường. Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý đoan chính khả ái mà quý mình khinh người. Nói ông sư kia, ông thầy kia, ni cô kia làm sao bằng tôi. Tôi là dày là dày là dày, còn cái gì đó không được gì hết. Thành là cái đó cái không nên. Đó, đây chúng ta thấy Đức Phật căn dặn mình. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ta không phải nhân bởi dòng dõi hào quý, cũng không phải do vẻ đoan chánh khả ái mà đoạn trừ được dâm nộ si. Bởi đi tu là tu, làm sao mà đoạn trừ được ba cái tánh dâm nộ si, tức là tham sân si trong lòng mình á. Cái đó là cái quan trọng. Hoặc là có người nào đó không phải dòng dõi hào quý, không đoan chánh khả ái mà xuất gia học đạo, thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng đến pháp và thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng cái sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 3.2 Không ỷ vào tài hùng biện, sự thông minh và pháp môn hành trì của mình. Đi tu cũng có người cái phước duyên, có người mình muốn mở lời mình mở không được, còn có người muốn nói gì nói cũng được. Đó, thì ở đây trong này Phật cũng căn dặn mình là đừng có ỷ vào tài hùng biện, sự thông minh và pháp môn hành trì của mình. Có người mình có cái phước hùng biện đó, rồi cái mình thông minh á, rồi cái pháp nào mình tu cái mình nói mọi người nghe hoan hỷ, thì Đức Phật cũng căn dặn mình không nên ỷ lại cái đó. Thứ tư, giữ tâm bình đẳng, thể hiện đức tánh vô ngã vị tha. Ở đây là dù tới cái tuổi tu 10 năm, 20 năm, 30 năm thì chúng ta phải giữ được cái tánh vô ngã vị tha, là quên mình, buông đi, đừng có chấp ngã, đừng có tự cao tự đại với cái được của mình. Thì đó là cái mà mình khéo tu. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy, tâm con như nước kia, không ghét, không quán, cũng không sân nhế, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu người nào không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Cho nên mình biết tu rồi, cái mình biết cái thân của mình không có cái biệt nghiệp của mình, cho nên mình ráng mình lo thu nhiếp tu tập, chứ không dám ỷ lại và không dám khinh suất ai hết. Thứ năm, ưa thích ở nơi thanh vắng để tu tập thiền định, đoạn trừ các kiết sử. Tỳ kheo nên học sống cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng dưới gốc cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống làm cây, hoặc là vào trong rừng, hoặc là giữa bãi tha ma. Vị ấy sau khi ở trong rừng vắng hoặc là dưới gốc cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, trải ni sư đàn, cái tọa cụ đó, ngồi kiết già, chánh thân chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam. Tức là mình tự thanh lọc cái này cho thiệt kỹ, từ một vật lớn cho tới vật nhỏ, đoạn trừ cái tâm tham lam, cái tâm không tranh cãi, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác mà không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về mình. Vị ấy đối với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn nghi trừ hoặc, đối với các pháp thiện pháp không có do dự. Vị ấy đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. Vị ấy đã đoạn trừ năm cái triền cái, những cái thứ làm ô uế tuệ yếu kém, sự ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu an trụ. Thứ sáu, giữ tâm không công dại, đó là hạnh tu quý nhất của người xuất gia. Tự mình nha, mỗi huynh đệ mình tự làm sao lọc được cái tâm không công dại. Có vị tăng hỏi vị thiền sư rằng, cái gì là vật quý nhất trong Phật pháp? Thiền sư đáp, không công dại. Như vậy, chính cái tâm ngay thẳng từ đầu đến cuối, tâm không công lệch, tà dại, làm mất đi cái bản chất chân thật là quý nhất. Vật báo ở thế gian không có gì sánh kịp, đó là bài học lớn cho tất cả chúng ta. Học suốt cuộc đời và suốt trên đường luân hồi này cho mãi đến khi thành Phật, đó cũng là một yếu chỉ kim cang trên bước đường tu học giải thoát mà mỗi người cần nuôi dưỡng và hành trì. Thì hơi hôm nay ngày 18 tháng 10, sau cái ngày kỷ dỗ 34 năm của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Ngộ Chân Tử, thì con trò rất kính ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã có cái lời đề nghị tạo cái duyên để con trò được về thăm lại chùa Hoằng Pháp, và đặc biệt là được thăm huynh đệ tăng ni xuất gia nối nghiệp đạo hạnh cao quý của Đại Lão Hòa Thượng trước đây, cũng như Hòa Thượng Chân Tín ngày nay đó, luôn luôn giữ gìn cái phẩm hạnh tăng trưởng. Mà một cái ý pháp mà con trò thưa huynh đệ cứ thấy rất đơn giản á, là một cây mai, một cây đào, một cây mận, một cây ổi, một cây quýt, cây cam, hãy mới trồng cũng như 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, nó không có khác được. Thành ra khi mình đi tu á, mình đã khởi tâm bồ đề như thế nào á, mình phải giữ gìn và mình nuôi dưỡng cái tâm đó cho đến 1 năm, rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, cho tới cả 100 năm, cả hết đời mình rồi qua đời khác. Nghĩa là mình giữ cái bồ đề tâm của mình luôn luôn tăng trưởng. Mà kinh Đại Bát Niết Bàn đó là tứ đức Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Tức là mình giữ cái bản chất tu học của mình mà mình giữ gìn một cách an tịnh. Xin cầu nguyện chư Phật, chư Tổ chứng minh, và đặc biệt là Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử chứng minh cho tất cả huynh đệ chúng ta trở thành những sứ giả của Như Lai trong sánh pháp, trong thời đại của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.